Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, Đảo Khách Thành Chủ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, Lữ Bân thực lực tuy rằng không bằng hắn, nhưng đảo cũng không đến mức nhược đến bị hắn hai bàn tay chụp chết nông nỗi. Hắn sở dĩ có thể nhẹ nhàng đắc thắng, nói đến cùng vẫn là bởi vì Lữ Bân ngay từ đầu khinh địch. Thế cho nên đương hắn dùng vạn quân lực, nhẹ nhàng công phá Lữ Bân quỷ vực sau, Lữ Bân mới có thể biểu hiện như vậy mờ mịt. Thế cho nên bị hắn nhìn chuẩn cơ hội xử lý. Bất quá nói đến cùng, Lữ Bân so với ở trong hiện thực, bị hắn cùng Lãnh Nguyệt giết chết kia hai cái giám đốc, cũng cường không bao nhiêu. Hơn nữa bản thân thiên phú chi lực, bởi vì ở cùng Trần Sinh tác chiến chung, đã bị tiêu hao hơn phân nửa, cho nên thực lực cũng giảm xuống một khối. Bị hắn nháy mắt hạ gục là tất nhiên. Từ bước vào nửa bước quỷ vương cái này cấp bậc sau, Hạ Thiên Kỳ cũng không rõ ràng hắn cùng cấp bậc người so sánh với thế nào. Nhưng là ở nhìn thấy Lữ Bân cùng Trần Sinh một trận chiến, hơn nữa thân thủ xử lý rớt Lữ Bân sau, hắn phát hiện, thực lực của hắn rõ ràng muốn so cùng cấp bậc người cường. Cường đại địa phương không ngừng là ở năng lực thượng, càng nhiều còn lại là ở phòng ngự thượng. Rốt cuộc hắn quỷ vực liền phải so cùng cấp bậc người chắc chắn. Hơn nữa hắn trên người bộ xương khô quỷ giáp, hai người chồng lên, trừ phi đụng tới cái loại này có được có thể phá vỡ quỷ vực năng lực người. Nếu không ở cái này cấp bậc, cơ hồ thuộc về vô địch tồn tại. Càng đừng nói hắn ở thôn phệ rớt con quỷ kia vật sau, còn đạt được tan rã năng lực, có thể dễ như trở bàn tay phá hư đối phương quỷ vực. Ở cảm nhận được này đó sau, Hạ Thiên Kỳ đối với chính mình kế tiếp kế hoạch cũng trở nên càng thêm có tin tưởng. Trừ phi là cái loại này thiên phú dị bẩm, hoặc là càng cao cấp bậc người. Nếu không, chỉ liền ở giám đốc cái này cấp bậc, hắn cơ hồ có thể nói đi ngang hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa xem Trần Sinh cùng Lữ Bân này hai cái cùng là quỷ vật chi thể giám đốc, hắn ác quỷ hóa sau, từ trong cơ thể bốc lên mà ra quỷ khí, ở số lượng thượng cũng muốn xa so với bọn hắn khổng lồ nhiều. Quả thực là đại hải cùng chi con sông chênh lệch, kém đâu chỉ một đinh nửa điểm nhi. Lòng bàn tay lần thứ hai khôi phục như thường, Hạ Thiên Kỳ cũng chậm rãi xoay người lại, đối với vẫn ngồi dưới đất, ở trong lòng run sợ nhìn hắn Trần Sinh nói, đã không có việc gì, Lữ Bân đã bị ta xử lý. Hiện tại Long Đằng Quảng Trường đã thuộc về lão ca, hạ huynh đệ, không, hạ giám đốc, là ta Trần Sinh có mắt không thấy Thái Sơn, thế nhưng còn si tâm vọng tưởng làm ngươi giúp ta, ta đáng chết, ta thật là đáng chết. Trần Sinh ở chính mắt thấy Hạ Thiên Kỳ thực lực sau, cũng không dám nữa hứng lấy, lão ca cái này xưng huyết. Vội vàng xuống phía dưới mặt những cái đó cao cấp chủ quản đối hắn dường như bắt đầu đối Hạ Thiên Kỳ tất cung tất kính lên. Hạ Thiên Kỳ nhìn tự động thoái vị Trần Sinh, hắn tròng mắt chuyển động, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Lại nói tiếp hắn nhưng thật ra không đánh dùng rắn chắc lực đi trấn trụ Trần Sinh ý niệm, gần là nghĩ chờ giúp Trần Sinh diệt trừ Lữ Bân sau, đem Long Đằng Quảng Trường muốn lại đây, sau đó chậm rãi nương Trần Sinh giám đốc quyền quản lý, chậm rãi bồi dưỡng hắn thế lực. Nhưng là hiện tại xem ra, giống như đã không có cái này tất yếu. Trần lão ca đây là có ý tứ gì? Hạ giám đốc, ta Trần Sinh trước kia nếu có đắc tội địa phương, còn thỉnh nhiều hơn thông cảm. Về sau chỉ cần ngươi không chê, mặc cho phá bỏ và rời đi nơi khác, ta Trần Sinh tuyệt không sẽ nói một cái nửa chữ. Đệ nhị vực, đặc biệt là giống bọn họ loại này nước ngoài tiểu thế lực, từ trước đến nay là cường giả vì đại. Ta so ngươi cường, ngươi nếu dám không nghe ta, ta liền giết ngươi. So chi khu rừng hắc ám pháp tắc kỳ thật cũng không kém bao nhiêu. Cứ việc biết Hạ Thiên Kỳ không có giám đốc quyền quản lý, nhưng là chỉ cần có thực lực có thể làm thế lực quản lý giả thành thành thật thật nghe theo phân phó. Cái này quyền hạn không quyền hạn, đối với có thể dựa vào thôn thực quỷ vật trưởng thành Hạ Thiên Kỳ tới nói, Căn bản là không xem như vấn đề. Người phía trước không có đắc tội ta địa phương. Cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ giết ngươi. Nếu Trần Sinh nguyện ý tự hạ thân phận, Hạ Thiên Kỳ tự nhiên không có lại tiếp tục trang đi xuống đạo lý. Trực tiếp đối hắn phân phó nói. Đem mọi người kêu lên tới. Ta có lời muốn nói. Trần Sinh ở uống lên một lọ khôi phục thương thế nước thuốc sau. Vội vàng đem Lão Hắc cùng với nguyên bản thuộc về Lữ Bân những cái đó cao cấp chủ quản đều triệu. Tập lại đây, ước chừng có 20 nhiều người. Mọi người lại đây sau. Ở Hạ Thiên Kỳ có chút tối tăm ánh mắt nhìn chăm chú Hạ. Đều cúi đầu không dám nói lời nào. Hiển nhiên bọn họ trong lòng đều rõ ràng. Từ nay về sau, vô luận là Quang Ảnh Nhai khu vẫn là Long Đằng Quảng Trường lão đại. Sợ là muốn thay đổi người. Cho các ngươi lại đây. Chính là vì thuyết minh một sự kiện. Đó chính là ăn luôn Long Đằng Quảng Trường. Gần chỉ là chúng ta tương lai phải đi một bước nhỏ mà thôi. Kế tiếp, ta sẽ mang theo các ngươi ăn luôn phong hướng quảng trường. Thậm chí là xa hơn chút chừng hải quảng trường. Cho đến chúng ta có một ngày có thể trưởng thành đến. Không kém gì phản bội giả liên minh thậm chí là tam đại minh phủ thế lực lớn mới thôi. Đến lúc đó, các ngươi chỉ biết so hiện tại có được càng nhiều. Vãn chút thời điểm, Trần Sinh biệt thự, dĩ vãng sẽ ngồi ở ghế trên Hạ Thiên Kỳ. Lần này tắc tùy ý dựa vào trên sofa. Đến nỗi Trần Sinh tắc tất cung tất kính đứng ở Hạ Thiên Kỳ trước người. Hạ giám đốc, thật là không nghĩ tới thực lực của ngươi thế nhưng sẽ như vậy cường đại. Dung ta hỏi một câu, vì cái gì ngươi không chịu cùng ta thuyết minh đâu? Trần Sinh hiển nhiên không rõ. Hạ Thiên Kỳ rõ ràng có thực lực. Vì cái gì còn muốn giả heo ăn thịt hổ, trực tiếp biểu hiện ra ngoài chẳng phải là càng tốt, nhưng mà hắn lại không rõ ràng lắm. Hạ Thiên Kỳ sở dĩ không có biểu hiện ra ngoài, không rõ ràng lắm Trần Sinh thực lực là một phương diện. Còn có một phương diện còn lại là hắn cảm thấy mặc dù hắn có khả năng rớt Trần Sinh, đối với trước mắt hắn tới nói cũng không có gì chỗ tốt. Lưu trữ Trần Sinh đã có thể thông qua Trần Sinh giám đốc quyền quản lý. Ăn luôn Quang Ảnh Nhai khu toàn bộ sự kiện. Còn có thể đạt được che giấu chính mình. Đỡ tốn công sức. Nhưng chung quy, hắn vẫn là toát ra đầu. Tuy rằng là vô tình cử chỉ. Nhưng cũng không thể xem như chuyện xấu. Nếu Trần Sinh ăn cường giả vì vương này một bộ. Như vậy hắn liền trực tiếp phân phó đó là. Ta muốn ngồi chính là này đệ nhị vực đỉnh cao nhất vị trí. Đến nỗi cái này vị trí ta cũng không để ý. Hạ Thiên Kỳ thuận miệng trở về Trần Sinh một câu. Cũng không tưởng nói cho đối phương hắn chân chính ý tưởng. Trần Sinh nghe xong có chút kinh hãi. Do dự một chút, liền lại nghe hắn hỏi. Hạ giám đốc ngươi chẳng lẽ thật muốn xử lý phản bội giả liên minh cùng tam đại minh phủ. Ngươi cảm thấy ta làm không được. Hạ Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn về phía Trần Sinh. Không không không. Ta chỉ là cảm thấy cái này tương đối khó thực hiện. Bởi vì vô luận là phản bội giả liên minh, vẫn là tam đại minh phủ, đều có thuộc về chính bọn họ chiêu bài. Tỉ như phản bội giả liên minh, cũng chỉ thu quỷ vật chi thể người. Mà tam đại minh phủ tắc chỉ thu thuật pháp người sở hữu. Này có thể nói trực tiếp liền đem nhân tài phương diện tài nguyên cấp lũng đoạn. Chúng ta mặc dù có thể nuốt rớt quanh thân tiểu thế lực, có thể tưởng tượng muốn phát triển đến kia hai nhà quy mô. Bọn họ ở bên trong háo. Chúng ta ở khuếch trương. Chỉ cần chúng ta đúng lúc dẫn vào phía dưới thế giới hiện thực lực lượng. Chúng ta chưa chắc đuổi theo không thượng bọn họ. Phải biết rằng hiện tại thế cục là nhất lợi cho phát triển thế lực thời gian. Bởi vì không có người sẽ đem này đó tiểu thế lực để vào mắt. Trần Sinh nghe Hạ Thiên Kỳ như vậy. Vừa nói. Trong mắt cũng lộ ra sáng rọi. Phụ họa nói. Không tồi. Đệ nhị vực nước ngoài muốn xa xa lớn hơn nội vực. Tiểu thế lực đông đảo. Nếu phản bội giả liên minh cùng tam đại minh phủ không ngừng tiêu hao. Mà chúng ta lại đoạt ở bọn họ phát hiện trước. Có thể đúng lúc đêm này đó tiểu thế lực hợp nhất nói. Đảo đích xác có thể hình thành một cổ tương đương đáng sợ lực lượng. U hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn,